Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 2, đệ nhị chương quà đáp lễ bom. Lợi tức, ban ngày ban mặt phố cực kỳ náo nhiệt. Hai mặt đen kịt thân ảnh ở đó cao thấp đầu tường không ngừng vượt qua. Động tác mau làm cho người ta khó có thể phát hiện. Tần An Hầu phủ người hầu mặc dù nhiều, thế nhưng lại không tượng tướng quân phủ còn có mười mấy binh sĩ trông coi. Cho nên lấy Tô Mộc Quân thân thủ, muốn tránh người hầu nha đầu lén vào phủ đệ rất đơn giản. Tô Mộc Quân phiên hạ tường vây, một đường giấu kín hướng về xa xa tối cao lầu các mà đi. Phượng Dạ theo sát phía sau, kinh nghi bất định, hắn cùng ở quận chúa bên người mấy năm, chưa bao giờ biết nàng vậy mà biết võ. Nếu không phải hắn xem tới được quận chúa thân ảnh, chỉ sợ sẽ là từ nhỏ tập võ. Thói quen giấu kín hắn, cũng khó lấy nhận thấy được quận chúa tồn tại. Đi tới lầu các hạ, Phượng Dạ thấy Tô Mộc Quân đứng bất động, cho rằng nàng là không thể đi lên, đang chuẩn bị mang theo nàng dùng khinh công bay lên đi. Lại thấy nàng túc gian một điểm, thân thể bay lên trời, bay tới không trung một cước bén nhạy đạp ở đại trụ thượng. Mượn lực mà lên, một phen vững vàng bắt được giữa không trung huyền lồi ra ngói lương. Sau đó treo trên bầu trời một phiên lại càng thượng lầu các mặt trên đình nghỉ mát. Ngay sau đó, lại lấy đồng dạng khéo léo nhẹ nhàng phương thức một đường mà lên. Cuối rơi vào lầu các cao nhất bưng, Phượng Dạ cả người đô sửng sốt, một từ nhỏ hôn mê nhân tại sao có thể có như vậy thân thủ. Nhưng mà nơi đây cũng không phải có thể làm cho hắn suy nghĩ nhiều địa phương. Đề khí nhảy, bay vọt đến không trung lúc, đầu ngón chân ở ngói trên xà nhà một điểm, mượn lực trực tiếp bay đến Tô Mộc Quân bên người, cao cao lầu các đỉnh, hai bôi đen ảnh đón gió nhi lập, Tô Mộc Quân mắt nhìn xuống phía dưới, đem toàn bộ hầu phủ cảnh tượng thu hết đáy mắt, này lầu các là Tần An hầu phủ tối cao nơi, tên là Ánh Thủy Các, là chuyên môn dùng để tiếp đãi khách lạ địa phương. Cũng là thích hợp nhất nàng tiếp được đến hành động địa phương. Ta lãnh cười hậu, Tô Mộc Quân theo trong không gian lấy ra một trái lựu đạn. Xung quanh đảo qua, nhắm ngay một chỗ nhìn như là cư trú hậu trạch nơi. Đối đứng phía sau Lập Phượng Dạ mở miệng nói. Xem trọng, trước giật lại này chốt, sau đó ngắm chúng các nơi vật kiến trúc, cho ta ném, nói xong tay vừa nhấc. Một trái lựu đạn cứ như vậy không chút do dự vứt ra ngoài. Ầm ầm ầm ni, long, trở thành phao vật trạng vật thể lúc rơi xuống đất. Một tiếng ủng ủng cự hưởng vang vọng chân trời. Kia thanh âm điếc tai nhức óc kéo khởi một trận đất rung núi chuyển. Chỉ thấy kia một phen thiên địa khói thuốc súng cuồn cuộn. Bừa bãi một mảnh, xung quanh hoa cỏ cây cối. Lầu các đình hành lang tất cả đều bị hủy thất linh bát lạc. Rất thê thảm ni Tần An hầu phủ lập tức liền rơi vào một mảnh kinh loạn khủng hoảng trong. Khắp nơi kêu sợ hãi tiếng liên miên không dứt, nhưng mà, tất cả mọi người không có tận mắt thấy này tất cả Phượng Dạ tới chấn động. Kia nho nhỏ bất quá bàn tay đại gì đó, kia hoa dâm không biết tên gì đó, thậm chí có lớn như thế kinh người uy lực, này, đây quả thực là nghịch thiên, quá kinh khủng. Tô Mộc Quân nhìn kia phương ầm ĩ hoảng loạn, tàn khóc cười, thuận tay lấy ra hơn 10 trái lựu đạn phóng trên mặt đất. Đối hoàn toàn ngây người Phượng Dạ nhíu mày, còn ngây ngốc làm gì? Động thủ, trừ chủ tử sân, cái khác đô cho ta ầm. Nói xong, lại lần nữa thuận tay một ném, lại một tiếng ủng ủng cự hưởng. Tần An hầu phủ tây bắc biên hoa viên, thoáng chốc bị san thành bình địa. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, Phượng Dạ bị này một tiếng vang thật lớn tạc hồi qua thân. Xưa nay lạnh lẽo lợi hại trong mắt bốc lên một mặt cực nóng cùng hưng phấn. Nắm lên một viên lựu đạn dựa theo Tô Mộc Quân sở nói. Giật lại an toàn xuyên đối phía trước nhập phủ sân trước một ném ni, bính. Ùng ùng, ầm ầm nổ vang đồng thời, một trận sóc này tự dưới chân truyền đến. Khói thuốc súng tràn ngập, sương mù cuồn cuộn, kêu thảm thiết kinh hô một mảnh, Phượng Dạ lại hình như ném nghiện bình thường, tới hứng thú, nắm lên một viên lại lần nữa một ném, phía đông nam ầm ầm nổ vang, một mảnh bừa bãi, toàn bộ phủ đệ hạ nhân loạn làm một đoàn. Những thứ ấy nữ thân quyến cũng một sửa những ngày qua đoan trang ung dung. Nhao nhao hoa dung thất sắc khắp nơi tán loạn. Ngay sau đó, một viên tiếp nối một viên vật thể không rõ tự ánh thủy các lầu các đỉnh phi nhảy ra. Phao hướng về Tần An Hầu phủ mỗi người phương hướng. Tô Mộc Quân thỉnh thoảng chắc con ngươi vừa nhìn, thấy Phượng Dạ hai mắt phát quang. Hưng phấn một người tiếp một người ném, khóe miệng hơi co quắp một chút. Hoàn hảo, nàng không gian là vô hạn, bên trong đếm không hết quân sự vũ khí, không sợ hắn này phá ra chi từ cấp tạo không có. Nàng sinh ở mặt thế, từ nhỏ liền có vô hạn không gian, mặc dù bởi vì thân thể tố chất nguyên nhân không thể cùng nhà mình mẹ tu luyện. Thế nhưng nàng còn có khác hẳn với người thường nguồn năng lượng lực. Này đủ để bù đắp nàng không thể tu luyện tiếc nuối. Lại ở quân sự vũ khí chế tạo thượng rất có thiên phú. Vừa vặn trong nhà ủng có một cỡ lớn công binh xưởng. Đã thành của nàng tiểu thiên địa, không gian này là theo tùy tinh thần lực, nàng trở thành Tô Mộc Quân sau này. Mặc dù thay đổi cỗ thân thể, nhưng là linh hồn còn là đồng nhất cái. Chỉ cần tinh thần lực bất diệt, không gian này cũng sẽ không biến mất. Của nàng không gian mặc dù không thể trang vật còn sống. Đản sinh ra đến nàng 19 tuổi xuyên Việt đến cửu U Đại Lục. Này trong lúc trải qua 19 năm, trong không gian gì đó có bao nhiêu, sớm đã đếm không hết. Cứu mạng a, thiên tai chạy mau, đây là cái gì, trời ạ, ta không muốn chết, chạy mau a, thiên tai tới rồi, cứu cứu ta, cứu cứu ta, không ngừng Tần An Hầu phủ một mảnh kinh hoàng kêu thảm thiết. Ngay cả phủ ngoại liên tiếp phố. Đô bởi vì này đinh tai nhức óc nổ vang kinh hãi một mảnh. Hoảng loạn chạy trốn tứ phía, kêu sợ hãi liên tục, xung quanh liền nhau vài tòa phủ đệ lý nhân, cũng đều nhao nhao trốn thoát, kia từng đợt sóng rung động, sợ đến tất cả mọi người không dám lại ngốc ở trong phòng. Chỉ sợ kia kịch liệt rung động cùng sốc này, nhượng nhà sụp đưa bọn họ mai ở bên trong. Phụ trách bên trong thành an toàn sói kỵ vệ nhau nhau xuất động. Đương tin tức truyền lại đến sở cung lúc, Tô Mộc Quân và Phượng Dạ hai người sớm đã thừa dịp loạn. Ly khai bừa bãi một mảnh Tần An Hầu phủ, mà đứng ở Kim Loan đại điện tượng hình bộ thượng thư Tô Linh Phi. Thì bị này cả kinh biến tức giận đến mắt một phiên. Liền hôn mê bất tỉnh, đương sói kỵ vệ chạy tới trận này đột biến tai nạn nguyên phát lúc. Tần An Hầu phủ sớm đã một mảnh hư vô, kia đại biểu quyền thế địa vị to lớn cổng sớm bị tạc thất linh bát lạc. Bảng hiệu vỡ vụn đen kịt một mảnh, cửa hai tòa sư tử bằng đá cũng không nửa người, kia phiến to như vậy màu đỏ cổng, cũng bụi phác phác đen kịt nhìn không ra màu gốc, té trên mặt đất chỉ còn lại có một đoạn liên tiếp. Lung lay lắc lắc, bên trong càng hiền thê thảm, nơi đi qua đầy đất hố to. Bừa bãi một mảnh, hoa cỏ cây cối bị kia sập lầu các sân ép vào bụi bặm. Đập vào mắt nơi đâu còn là từng ngọn cao nhã lộng lẫy lầu các sân. Hoàn toàn là phần còn lại của chân tay đã bị cụt hài cốt. Từng mảnh tháp rơi, ngói gỗ đàn hương trồng chất như núi. Những thứ ấy xui xẻo hạ nhân thị nữ không ít mai ở trong đó. Có chút mặc dù chạy đi ra. Lại bị bay múa đầy trời lầu canh vụn gỗ đập không nhẹ. Thê lương kêu rên khắp nơi lan tràn, càng đi về phía trước càng là vô cùng thê thảm, đãn làm cho người ta thán phục chính là, toàn bộ Tần An Hầu phủ đều bị di vì đất bằng. Một mình kia mấy chỗ thuộc về chủ tử cư trú nhà cửa. Hoàn hảo không tổn hao gì, đương nhiên, cũng không phải thật hoàn hảo không tổn hao gì. Có lẽ là bị xung quanh sập đình các hại cùng, sân nhập khẩu cũng bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ là không có hại cùng đến trong đình viện mặt lầu các. So với cái khác chỉ còn hài cốt đình các, tự nhiên xem như là hoàn hảo vô khuyết, mà Tần An Hầu, sớm đã đang nhìn đến nhà mình hậu trạch biến thành một mảnh đống hoang tàn hậu. Liền một ngụm lão máu phun ra, ngất đi, để lời nói với người xa lạ cho nên nói. Tiểu quân Nguyệt đem thân thể cướp về điều tương đương, Huy Vũ bất, ha ha, tất cả đều hống tương đương.